Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 11. Nổi danh thiên hạ và khắp Nam Châu đều kinh hãi với tin tức của Đại Yêu Thánh Đình. Một thanh đình vừa xuất thế một năm đã thống nhất được một cương vực. Chuyện này đúng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Làm cho các thế lực lớn của Nam Châu đều tập trung ánh mắt về phía Yêu Đế Thành. Yêu Đế Thành đại điện lúc này Đế Tuấn đang nghe quần thần nêu ra ý kiến. Thiên Kê đứng ra nói. Thánh Vương cương vực Xích Dương đã hoàn toàn thuộc về triều ta. Không biết tiếp theo chúng ta có nên tiếp tục mở rộng ra nữa không? Đế Tuấn nghe vậy trầm giọng nói. Tạm thời không cần, trước chúng ta phải toàn lực dung nạp hợp nhất những gì đã có. Còn nữa, ngươi lập tức soạn thảo chiếu chỉ mở ra cuộc thi lớn toàn thiên hạ tuyển chọn nhân tài cho ta. Bất luận nhân yêu có tài đều có thể dự. Thiên Kê nghe vậy cung kính đáp. Thị Thánh Vương, thần nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cách lại nhìn hướng một thần tử khác nói. Tử Thử, ngươi là tộc chủ Thử tộc, ngươi hãy lập tức huy động tất cả tộc nhân của ngươi đi khắp nơi tìm kiếm Hoàng Tuyền Lộ. Thần tử được gọi là Tử Thử lập tức đáp. Thánh Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ ra lệnh toàn tộc mau chóng tìm ra Hoàng Tuyền Lộ. Đế Tuấn nghe vậy cười nói. Rất tốt, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này ta sẽ phong ngươi làm Thử tộc chí tôn của Đại Yêu Thánh Đình. Tử Thử nghe vậy vui mừng nói. Thần đa tạ Thánh Vương. Đế Tuấn nói. Ta cần phải bế quan một chuyến, các ngươi lui ra đi. Dạ Thánh Vương. Quần thần lập tức lui ra để lại Đế Tuấn một mình bế quan trong điện. 10 năm sau Yêu Đế Thành nhân yêu tấp nập. Từ 10 năm trước Đại Yêu Thánh Đình ban bố kỳ thi lớn toàn thiên hạ bất luận nhân. Yêu thì vô số cường giả hai tộc đổ về đây tìm kiếm vận may. Đương nhiên trong đây trong đó cũng không thiếu mật thám của các thế lực lớn khác. Các thí sinh đều tập trung trước quảng trường Yêu Đế. Lúc này Thiên Kê xuất hiện nói. Hoan nghênh các vị đã đến tham dự cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ nhất của Đại Yêu Thánh Đình. Cuộc thi lần này sẽ do đích thân ra đề mục và chủ trì. Xin mời Thánh Vương. Cửa Yêu Đế Điện mở ra, thân ảnh Đế Tuấn bước ra hướng về các thí sinh nói. Thí sinh thi văn đứng bên phải chấm, thí sinh thi võ đứng sang bên phải chấm. Sau khi các thí sinh đứng xong, Đế Tuấn lại nói. Đề mục thi văn chỉ có 4 chữ. Thống nhất thiên hạ, các ngươi có nửa ngày làm bài, bây giờ bắt đầu tính giờ. Nói rồi vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện từng dãy bàn ghế, các thí sinh thi văn đều lập tức ngồi vào bàn làm bài. Sau đó Đế Tuấn ngửa mặt lên trời vung tay lên, lập tức trên trời xuất hiện một đại môn. Đế Tuấn nhìn về thí sinh thi võ nói. Đây là thiên giới chi môn của ta, các ngươi sẽ chiến đấu ở đây đến khi có người cuối cùng chiến thắng cuối cùng. Nếu hiểu rồi thì bắt đầu đi. Nói rồi lập tức truyền tống tất cả vào trong đại môn. Làm xong tất cả, Đế Tuấn thỏa mãn ngồi trên long ỷ đợi kết quả thì đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện từng luồng khí thế hiện lên. Sau đó từng bóng người hiện lên. Đế Tuấn thấy vậy tỏ vẻ kinh ngạc đứng dậy nói. Các ngươi là ai? Sao lại xông vào triều đô của chấm, là có ý gì? Đám người kia nghe Đế Tuấn hỏi liên tục 2 câu hỏi đều không tỏ vẻ gì cả, chỉ nói. Ngươi là Đế Tuấn đúng không? Ngươi đúng là tiểu tử vô tri, mới chỉ thống nhất được một cương vực đã vọng ngôn đòi thống nhất thiên hạ, đúng là tự tìm đường chết. Đế Tuấn nói. Vậy ý các ngươi hôm nay đến đây là để chu diệt chấm, hảo vậy chúng ta tiến vào tinh không đấu một trận đi. Vừa nghe thấy vậy đám người kia khinh thường nói chấm phẩy. Tiến vào tinh không, đừng tưởng bọn ta không biết lý do chết của 10 người kia chính là vì theo ngươi tiến vào tinh không. Đế Tuấn nghe vậy liền nói. Xem ra các ngươi điều tra thông tin khá kỹ đó, vật các ngươi có biện pháp nào đối phó chấm không? Đám người kia thấy vậy lạnh lùng nói. Bọn ta đương nhiên có biện pháp, xem đây đầu chuyển tinh di. Đám người đó kết ấm lập tức xung quanh xuất hiện từng ruộng dì phù văn đem đế tuấn bao vây vào bên trong rồi lói lên một cái đế tuấn thiên cây và đám người thần bí cùng nhau biến mất. Lúc đế tuấn phản ứng lại thì đã thấy xung quanh mình là một không gian màu xám. Trong không gian này xuất hiện không ít hơn 20 đầu thiên đạo đại diện cho ở hơn 20 vị tổ tiên cấp cường giả. Thấy tình hình xung quanh đế tuấn nhìn về phía thiên kê nói. Coi ra ta không thể lo cho ngươi, ngươi phải tự lo cho bản thân mình. Thần hiểu thưa thánh vương. Thiên kê đáp lại. Đám người vừa rồi nghe vậy cười ha hà. Để bọn ta xem ngươi có thể dở được trò gì ở không gian này, ngươi không thể điều động được đại thế, không thể mượn lực dân chúng để xem ngươi thoát kiểu gì. Ha ha ha. Đế Tuấn nghe vậy cười lạnh nói. Chưa đến cuối cùng còn chưa biết ai chết về tay ai. Hóa hồng thuật. Chỉ thấy hắn vừa ho lên xong thân thể lập tức hóa thành trường hồng nhắm thẳng về phía kẻ thống lĩnh của đám người đó. Tên thủ lĩnh đó tuy kinh ngạc trước tốc độ của Đế Tuấn nhưng cũng không sợ hãi đưa quyền ra chặn lại đòn tấn công của Đế Tuấn, đồng thời ra hiệu cho kẻ bên cạnh tấn công Đế Tuấn để tạo thành thế trước sau giáp công. Đế Tuấn lập tức bị kẻ tập kích phía sau đánh phun máu nhưng hắn không lùi lại mà còn hung hãn lao lên phía trước dốc toàn lực lao về phía kẻ cầm đầu giáng cho hắn thêm một đòn nặng nữa. Hơn 20 tổ tiên kia thấy vậy kinh hãi vội chạy tới chi viện nhưng lúc này chúng lại bị thiên cây thân hợp hỏa sắc thiên đạo liều mạng cản lại. Nhưng bọn chúng quá nhiều người dù thiên cây cố gắng hết sức. Nhưng vẫn có hơn 10 kẻ vượt qua được. Những kẻ này lập tức xuất thủ về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy cũng không sợ hãi, chỉ vung tay cầm một thanh đế kiếm cản lại hết mọi đòn tấn công của bọn chúng. Sau khi triệt tiêu các đòn tấn công, Đế Tuấn lập tức phản công, chỉ thấy hắn quát to. Đế Hoàng kiếm thuật đốt tan bát hoang. Lập tức một đạo kiếm khí rực lửa giáng thẳng về phía 10 tổ tiên kia, làm cho bọn chúng 4 người chết 5 người trọng thương, chỉ có 3 kẻ kịp thời thân hợp thiên đạo mới có thể miễn phải chịu tổn thương. Đế Tuấn thấy thế định tiếp tục truy sát nhưng lúc này đột nhiên hắn bị tên thủ lĩnh bị đánh bay lúc nãy cản lại. Tên thủ lĩnh lúc nãy đã thấy sự lợi hại của Đế Tuấn vừa cản lại hắn lập tức hét lên với các đồng bạn bên cạnh. Các vị mau cùng ta bày thập phương câu diệt đại trận tiêu diệt hắn, nếu không sẽ không kịp nữa. Nói rồi lập tức quát lên. Đại đạo. Tức thời sau lưng hắn xuất hiện bóng bão hổ xanh lam xông về phía Đế Tuấn. 10 người còn lại rất nhanh đều phản ứng kịp đồng thanh quát lên. Thiên đạo. 10 đầu thiên đạo xuất hiện đan xen nhau hình thành một đại trận phát tán khí hung sát ngập trời. Đế Tuấn thấy vậy cười nói. Một đầu đại đạo 10 đầu thiên đạo hình thành đại trận để ta thử xem nó thật ra có uy lực như thế nào. Nói rồi lao mình vào giữa đại trận. Kẻ dẫn đầu thấy vậy cười lạnh nói. Đế Tuấn ngươi đúng là cuồng vọng đây, nhưng là đại trận có thể tạm khốn thánh nhân à, ta xem ngươi sống sót kiểu gì. Đế Tuấn trong trận nghe vậy cười nói. Đại trận có thể tạm khốn thánh nhân ư, vậy để ta xem nó thật ra có uy lực như thế nào, đại đạo đập nát nó cho ta. Nhất thời sau lưng hắn xuất hiện hình bóng đại nhật hỏa long xông về phía đại trận. Nhưng mấy lần tấn công để không thể làm đại trận dung chuyển được đại trận. Đế Tuấn thấy vậy bèn há miệng nhả ra một hạt châu. Hạt châu bay tới miệng của đại nhật hỏa long hình thành thế hỏa long thổ châu về phía đại trận, nhưng cũng chỉ có thể làm nó rung chuyển một chút chứ không thể phá tan đại trận. Đế Tuấn thấy thế kinh ngạc nói. Không hổ là đại trận có thể giam khốn thánh nhân, quả nhiên có chỗ bất phàm, vậy để xem có tiếp nổi chiêu tiếp theo của ta không. Nói rồi giơ cao đế kiếm trên tay nói. Thái dương tinh lực hàng một luồng tinh lực từ thái dương tinh giáng xuống đế kiếm của Đế Tuấn, hắn lập tức hét lớn lần nữa. Thiên đế kiếm đạo nhất kiếm đáng sơn hà. Một luồng kiếm cương khổng lồ va chạm thẳng vào đại trận gây nên tiếng nổ oanh oanh liên tục. Sau khi rằng co một lúc, đại trận đã không chịu nổi nữa, vang lên âm thanh ầm ầm rồi đổ nát, kèm theo đó là tiếng la thảm vì bị phản phệ của đại trận. Kẻ cầm đầu không thể tin nói lên. Sao? Sao có thể như vậy được? Sao ngươi có phá được đại trận, có khả năng giam giữ thánh nhân chứ? Đế Tuấn nghe vậy chỉ lạnh lùng nói. Sao lại không thể? Có trách thì trách các ngươi vô năng quá thôi. Bây giờ thì chịu chết đi. Nói xong cầm theo đế kiếm giết về phía bọn họ. Nam nhân cầm đầu không cam lòng gầm lên. Ta có chết cũng không để ngươi tốt hơn. Nói xong lao về phía Đế Tuấn trực tiếp tự bảo. Đế Tuấn do bất ngờ nên không kịp né tránh, lánh chọn cú tự bảo đó, tuy không chết nhưng cũng đã trọng thương. Thấy thế bọn người vốn đã tuyệt vọng như vứt được phao cứu sinh đều đồng thời vận hết sức mạnh toàn thân chuẩn bị ra đòn kết liễu. Đế Tuấn nhận ra điều đó, cố chịu thương thế thi triển hóa hồng thuật đến trước mặt một kẻ đang chuẩn bị ra tay, lấy hai tay xé xác hắn ra nuốt sống, rồi sau đó lạnh lùng nói. Có kẻ nào muốn sống như tên này không? Nếu không có thì lập tức giao ra một tia mệnh cách đầu hàng. Đám người đó đều đang sợ hãi trước tà uy của Đế Tuấn, bỗng một người nói. Tiểu nhân nguyện dâng lên mệnh cách thề trung thành với đại nhân. Nói rồi một tia mệnh cách lực bay tới trước mặt Đế Tuấn. Có kẻ tiên phong rất nhanh, tất cả những kẻ còn lại đều dâng lên mệnh cách cho Đế Tuấn. Sau khi thu xong số, Đế Tuấn nhìn khắp xung quanh không gian thì thấy thiên kê đang bị vây công. Hắn nhìn về phía những kẻ vừa thu phục nói. Các ngươi mau chóng chém chết hết những kẻ đó cho ta. 10 người nghe lệnh làm việc, chỉ một lúc sau thiên kê đã được đưa đến trước mặt hắn. Đế Tuấn nhìn thiên vây hỏi. Vết thương của ngươi không sao chứ? Thiên vây hồi đáp. Thưa Thánh Vương, thần không sao, ngược lại vết thương của ngài. Vết thương của ta không sao, ngược lại thu hoạch lần này rất phong phú. Về thôi. Đế Tuấn nói rồi bước về phía trước. Thiên vây thấy vậy nói. Thị. Rồi cũng bước theo Đế Tuấn rời khỏi không gian đó. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit phong, chương 12. Trạng nguyên bạch trạch. Đế Tuấn và thiên vây dẫn theo những kẻ vừa quy hàng trở về yêu đế thành. Lúc này cuộc thi ở đây cũng vừa kết thúc thì Đế Tuấn cũng vừa về tới, thấy hắn trở về các thí sinh lập tức nói. Chúng thần tham kiến Thánh Vương. Đế Tuấn thấy vậy gật đầu nói. Xem ra các ngươi đã hoàn thành phần thi của mình. Rất tốt, các ngươi đợi bên thi võ kết thúc, ta sẽ kiểm duyệt một thể luôn. Đế Tuấn vừa nói xong thì thiên giới chi môn trên không trung mở ra. Trong đó đi ra một thanh y nam tử, từ trong đó bước ra. Thanh y nam tử khắp người trọng thương nhưng thần thái phi dương, nhìn về phía Đế Tuấn nói. Thần anh chiêu bái kiến Thánh Vương. Đế Tuấn thấy vậy nhìn về phía anh Chiêu nói, cười nói. Anh Chiêu phải không? Rất tốt, đợi lát nữa ta sẽ phong thưởng cho ngươi. Nói xong lại nhìn các bài thi văn trên bàn, dùng thần thức cẩn thận đọc một lúc lâu sau đưa tay nhíp lấy một bài thi đưa lên hỏi. Bài thi này của ai? Một trung niên nhân bước ra nói. Hồi Thánh Vương, bài thi đó là của thần. Đế Tuấn nghe vậy hỏi. Ngươi tên là gì? Thần là Bạch Trạch, thưa Thánh Vương, thần tên Bạch Trạch. Trung niên nhân hồi đáp. Đế Tuấn nghe vậy nhìn hai người nói. Bạch Trạch, anh Chiêu đúng không? Chúc mừng các ngươi đã qua được thử thách trở thành trạng nguyên của Đại Yêu Thánh Đình, còn những người khác sẽ giao cho thiên kê đánh giá và phân công. Bạch Trạch, anh Chiêu và các thí sinh nghe vậy đều hô to. Chúng thần đa tạ Thánh Vương. Đế Tuấn lại nói. Anh Chiêu, Bạch Trạch, theo ta vào điện, những người khác trở về báo danh đợi phân phó. Dạ Thánh Vương, những người phía dưới lập tức tản đi, chỉ để lại anh Chiêu, Bạch Trạch theo Đế Tuấn vào điện. Sau khi vào điện, Đế Tuấn ngồi trên long ỷ nhìn về phía dưới nói. Từ hôm nay phong Bạch Trạch là đệ nhị quân đoàn trưởng, anh Chiêu là đệ tam quân đoàn trưởng.